nàng không nói. Chương 5, gocchuyenaudio.com. Nàng mặc váy cưới, vô cùng đẹp, tôi giúp nàng thay, sau đó dùng chiếc dao nhỏ cắt vào quần áo, tới da tới thịt, máu tuôn xối xả. Nàng vùng vẫy trong tuyệt vọng, nức nở, nhưng không thể phát ra tiếng. Nếu đã lột chiếc băng dán này, thì làm sao nàng có thể mở mồm mà lừa gạt tôi nữa. Khẩn cầu tôi, mắng tôi, dù có như thế nào, tôi cũng sẽ không còn bị nàng dối lừa. Làn da mở ra, để lộ lớp mỡ, bắp cơ và màng gân bên trong. Máu đông lại, trở thành màu đen nhấp nháp. Có một mùi hôi thối tản ra trong không khí. Tôi nhìn nàng đang dần dần phân hủy. May thay, tôi đã sớm chặt đầu của nàng bỏ trong formalin. Dùng để ướp xác, như vậy, chúng ta sẽ có thể vĩnh viễn ở bên nhau. Tôi không biết rằng tôi có thực sự yêu em hay không, nhưng em lại chính là chấp niệm của tôi. Sâu sắc hơn là yêu em nữa. Trò hay của em, tôi đã sớm thay em viết ra kết cục cuối cùng rồi. Cách chương.